Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 762, Ngụy thị nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh gia, họ Ngụy gần nhất quá càn rỡ, chúng ta lại mặc kệ hắn một đoạn thời gian sau, nên thu võng đi. Hàn Mông Dự cười đến vẻ mặt gian trá, trước khi để nó chết cần để nó bị bùng nổ lên. Để Ngụy thị liệt thụy bành trướng là ý tứ của Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh cùng Hàn Mông Dự, Hình Vĩ bọn họ ở bên nhau cũng không phải là suốt ngày mà ăn chơi. Bọn họ thành lập Hòa Khí Minh, một cái tân liên minh thương nghiệp, chủ yếu thành viên trung tâm chính là ba người bọn họ. Hình Vĩ nói, chuyện tiểu tẩu tử bị người hắc hơn phân nửa là Ngụy Tề Thụy làm cho quỳ. Vốn đang có thể lại bồi hắn chơi nhiều trong chốc lát, tôi cảm thấy hiện tại không cần nữa. Hàn Mông Dự, bất quá tiểu tẩu tử cũng lợi hại, nam chính kia là nghị viên quốc hội. Cư nhiên cùng tiểu tẩu tử là bằng hữu, xem ra tiểu tẩu tử y thuật đã không chỉ nổi danh ở quốc nội, liền nước ngoài cũng có danh khí. Hàn Mông Dự lại nửa nói giỡn mà nói, về sau tôi nếu là sinh bệnh, Thịnh gia cậu hãy để cho tiểu tẩu tử chữa bệnh cho tôi a, Hình Vĩ. Tiểu tẩu tử là bác sĩ ngoại khoa giải phẫu, cậu này không bệnh không tai, tìm tiểu tẩu tử làm gì? Tìm cô ấy cắt ruột thừa cho cậu sao? Địch Quân Thịnh nói. Ngụy thị tập đoàn có mấy công ty quan trọng không phải đều đã niêm yết trên thị trường sao? Vậy thì lộng cho nó ngừng hoạt động và bị hủy niêm yết. Hàn Mông Dự nói, chúng ta đây hiện tại đi bán cổ phiếu của Ngụy thị. Hình Vĩ, không đúng à, như thế nào giống như đã có người đang làm chuyện này? Hàn Mông Dự vội thò qua tới xem. Hàn Mông Dự vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào làm, ai cùng chúng ta cùng ý tưởng? Hình Vĩ, này không có đạo lý đi. Ngụy thị mấy năm nay vẫn luôn thế thực mãnh, cũng không có điểm báo suy yếu. Hàn Mông Dự nói, có một điều có thể khẳng định, người làm chuyện này có địa vị cùng bối cảnh hẳn là điều không nhỏ. Ở kinh thành, người dám thách thức Ngụy thị như vậy, chỉ đếm trên một bàn tay. Mà có thể thực thi hành động, càng làm cho bọn họ suy nghĩ một vòng cũng chưa tìm được. Địch Quân Thịnh cũng nghi hoặc mà nhăn lại mi, là ai đang đối phó Ngụy thị, là trùng hợp sao? Mục đích lại là cái gì? Ngày hôm sau, một phần tin về bộ phận tài vụ của Ngụy thị tập đoàn làm giả chứng từ được đưa lên các đơn vị thông tin truyền thông về kinh tế tài chính lớn. Ngụy Tề Thụy mới từ giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, thấy cái tin này như bị sét đánh giữa trời quang làm cho đầu óc choáng váng. Tin tức về bộ phận tài vụ của công ty bọn họ làm giả chứng từ che trời lấp đất. Theo đó, cổ phiếu công ty của Ngụy thị tập đoàn bọn họ cũng đã bắt đầu liền điên cuồng hạ giảm xuống khi thị trường bước vào phiên giao dịch. Sau một giờ giao dịch, giá cổ phiếu đã chạm đáy. Giá trị thị trường của Ngụy thị tập đoàn trực tiếp bốc hơi 200 triệu. Ngụy Tề Thụy lập tức triệu tập hội nghị cổ đông, thương lượng đối sách. Là ai làm chuyện này? Tin tức này rốt cuộc là từ đâu chảy ra? Ngụy Tề Thụy tức giận đến thân thể đều đang phát run. Là từ một nhà chuyên môn đào nội tình công ty của các công ty niêm yết. Công ty tên là Rẽ Sóng, công ty cố định nhân viên không vượt qua 10 người, nhưng mà lâm thời số lượng nhân viên rất nhiều. Công ty chủ yếu chính là tìm hiểu các tin tức về làm giả tài liệu chứng từ của các công ty niêm yết, sau đó thông qua phương thức cổ phiếu giảm giá, thu hoạch được đại lượng tiền tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại công ty này xác thật tồn tại. Hơn nữa trước đây cũng có một số công ty cũng bị phát sinh chuyện này. Nhưng mà Ngụy Tề Thụy không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến chính trên người mình. Hiện tại có biện pháp nào vãn hồi tổn thất không? Ngụy Tổng, hiện tại chúng ta chỉ có nghĩ cách mau chóng làm quan hệ xã giao, vãn hồi danh dự, bằng không ngày mai sau khi bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu vẫn là sẽ tiếp tục giảm giá. Thậm chí sẽ có nguy cơ bị hủy niêm yết, người nào làm việc này sẽ phải trả giá đại giới. Ngụy Tề Thụy tức giận đến chửi ầm lên. Cách chương.